Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2923, Sứ đoàn, canh 1, Đại sư, tại đây còn thỏa mãn. Cố Nguyên Hòa mỉm cười nhìn xem Sở Ly. Hai người đi vào viện tử. Sở Ly đánh giá gian phòng này tiểu viện, bởi vì chỗ vắng vẻ chi địa, cho nên đặc biệt u tĩnh. Trong nội viện bố trí được rất tinh xảo, hoa thụ đều có. Trong nội viện có tiểu đình, trong đình có bàn đá cùng ụ đá, đều dùng bạch ngọc gọt rũa mà thành. Đứng tại trong nội viện, gió nhẹ từ từ, nói không nên lời thích ý cùng yên lặng. Điều này hiển nhiên là có đỉnh tiêm tượng sư làm dễ dàng. Thân ở trong đó quả nhiên là rất lớn hưởng thụ. Không phải do Sở Ly không gật đầu. Cái thế giới này mặc dù võ học không xương, văn đạo nhưng lại cường đại vô cùng. Loại này tinh xảo tuyệt luân tiểu viện, hắn lúc trước có thể chưa thấy qua. Xác thực không hổ là hoàng gia khí phái. Mặc dù vẻn vẹn là một gian tiểu viện, đã hơn xa qua Kính Vương phủ. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Rất tốt, đa tạ. Cố Nguyên Hòa cười nói. Đại sư thỏa mãn thuận tiện, tiểu nhân liền cáo lui. Có gì phân phó cứ việc nói một tiếng. Bên ngoài có người hầu hạ, đại sư không mời đến các nàng sẽ không tiến tới quấy rầy. Sở Ly chắp tay thi lễ. Cố Nguyên Hòa thối lui ra khỏi trong nội viện. Sở Ly đẩy cửa đi vào, nhìn mấy lần, không một chỗ không tinh gây nên bất dụng tâm. Quả nhiên là rất lớn hưởng thụ. Bước vào trong nội viện cảm giác mình cùng trong nội viện hợp nhất. Hơn nữa cùng thiên địa hợp nhất. Dưỡng tâm di tính. Hắn trở lại trong nội viện, chắp tay dạo bước. Nghĩ đến tại Triệu Ngôn Thành trong đầu chứng kiến dẫn đường thuật. Trước đây trước trong đại điện, Triệu Ngôn Thành trong óc được bảo hộ ở, không cách nào thấy được. Nhưng đã đến Tiên Nguyên Điện, cỗ lực lượng kia lại trở nên yếu ớt, không thể bảo vệ Triệu Ngôn Thành. Do đó bị hắn thấy được trong óc. Cả tòa hoàng cung đại nội đều có cỗ lực lượng này. Chỉ là có đại điện cường thịnh, có yếu ớt, Tiên Nguyên Điện liền quá mức yếu ớt. Loại lực lượng này nơi phát ra lại để cho hắn hiếu kỳ. Không thể xác minh, rốt cuộc là trận pháp cố, vẫn có bảo vật, bởi vì này thế giới linh khí đặc biệt, trận pháp sợ là rất khó hình thành, mà bảo vật lời nói, cũng rất khó hình thành. Mặc kệ cái gì bảo vật, một khi liên quan đến nội lực, lập tức sẽ gặp bị thiên địa linh khí hủy diệt. Thông qua Triệu Ngôn Thành trong óc chỗ xem, Triệu Ngôn Thành đối với hắn thần thông bán tín bán nghi. Cho dù tự mình cứu lên bị cắt đầu ba cái tử tù, Triệu Ngôn Thành vẫn không thể nào tận tín. Chỉ là nhiều thêm vài phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Sở Ly không khỏi thầm than Triệu Ngôn Thành ngoan cố cùng đa nghi. Nhiều như vậy nghi hiển nhiên là tại ngôi vị hoàng đế bên trên chỗ tiêm nhiễm mà thành. Khó có thể vượt qua. Vốn cho là thi triển thần thông liền có thể làm cho hắn tin phục không thể nghi ngờ. Hiện tại xem ra nhưng lại khinh thường Triệu Ngôn Thành ngoan cố cùng đa nghi. Muốn triệt để thay đổi quan niệm của hắn khó chi lại khó. Cần càng tiến một bước. Bất quá như vậy ngoan cố cùng đa nghi. Một khi triệt để đã tin tưởng chính mình, cái kia chính mình làm việc cũng càng có thể buông tay buông chân. Bộ này dẫn đường chi thuật tại hắn xem ra thật là không tầm thường. Chỉ tiếc không thể điều động thiên địa linh khí. Bằng không mà nói, sẽ có công hiệu, không có linh khí hỗ trợ. Chẳng những hiệu quả chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa một ít khuyết điểm không cách nào tránh khỏi. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa bộ này dẫn đường thuật. Chỗ có chủng chủng đều muốn xem 10 ngày sau Đại Ninh sứ đoàn ám sát. 10 ngày thời gian nháy mắt tức qua. Hôm nay lúc sáng sớm, Sở Ly đang tại trong nội viện đập vào dẫn đường thuật. Nhận thức lấy nó huyền diệu. Huyết khí bắt đầu khởi động. Phảng phất rửa sạch thân thể. Thật đúng huyền diệu. Không khỏi cảm khái cái này thế giới người trí tuệ cũng không thể coi thường. Ba ba, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Sở Ly nói, Cố Tổng Quản mời đến a. Cố Nguyên Hòa khom người tiến đến. Ôm quyền cười nói, đại sư, bệ hạ có lệnh. Thỉnh đại sư đổi một thân xiêm y, theo tiểu nhân cùng nơi lên điện. Sở Ly kinh ngạc xem hắn. Cố Nguyên Hòa cười nói, đại sư yên tâm, bệ hạ vào triều xử lý công việc lúc, bên người hội có mấy cái thị vệ, sẽ không lưu lại sơ hở. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, bệ hạ đây là muốn tiểu tăng tận mắt xem. Đúng vậy, Cố Nguyên Hòa cười nói, ngoặc kép, mà thôi, tốt, Sở Ly bất đắc dĩ thở dài. Cố Nguyên Hòa khoát khoát tay, hai cái cung nữ nhẹ nhàng tiến đến, trên tay tất cả nâng một cái chén đĩa, thượng diện là một bộ quần áo. Sở Ly khoát tay ý bảo không cần các nàng hầu hạ, cầm lấy xiêm y đi vào trong, rất nhanh đổi quần áo đi ra, màu xám tăng bào đổi thành áo lam, đầu đội đỉnh đầu mũ quả dưa. Hơn nữa vốn là anh vũ khuôn mặt cũng trở nên bình thường, không để người chú ý, cả người khí chất giống như là gió như có như không. Cố Nguyên Hòa dò xét hắn liếc, ôm quyền cười nói, mời theo tiểu nhân đến. Sở Ly chắp tay thi lễ, theo hắn ra tiểu viện đi vào trong, cuối cùng nhất đi tới một tòa đại điện bên ngoài, là lúc trước hắn triệu kiến Sở Ly đại điện. Lúc này trong điện còn trống rỗng, chỉ vẹn vẹn có hộ vệ trông coi. Hoàng đế Triệu Ngôn Thành còn chưa tới. Cố Nguyên Hòa cười nói, đại sư ngươi liền đứng ở bên trong cửa a, không để người chú ý. Sở Ly gật đầu, trực tiếp đứng ở một cánh cửa đằng sau, ẩn vào trong bóng tối, không nhìn kỹ rất dễ dàng xem nhẹ. Một phút đồng hồ về sau, 36 cái quan viên nện bước chân chậm rãi tiến đến, bộ pháp thong dong trầm ổn, dựa vào trình tự đứng thành hai hàng, riêng phần mình nghiêm nghị trang nghiêm, không nói một lời hơi mảnh vải mà đứng, hào khí trầm ngưng, bọn hắn khí độ trầm ổn, tiến điện về sau không có nhìn chung quanh, cũng không có người chú ý tới đứng tại chỗ bóng tối Sở Ly. Một lát sau, bên ngoài truyền đến một tiếng du dương thét to, hoàng thượng giá lâm. Triệu Ngôn Thành sải bước tiến đến, bộ pháp cường kiện tựa như thanh cường tráng, xuyên qua chúng thần trung ương, trực tiếp leo lên bậc thang ngồi vào long án về sau. Khoát khoát tay nói, hôm nay Đại Ninh phái sứ đoàn tới, muốn bái kiến trẫm, vậy thì trông thấy bỏ đi. Cố Nguyên Hòa, là, Cố Nguyên Hòa đứng ở bên cạnh hắn, nghe vậy dương giọng nói, tiên Đại Ninh sứ đoàn yết kiến. Bên ngoài truyền đến từng đạo tiếng vang, tiên Đại Ninh sứ đoàn yết kiến. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, Đại Ninh cùng chúng ta cách khá xa, nước giếng không phạm nước sông, bọn hắn tại sao lại bỗng nhiên phái ra sứ giả, các ngươi có thể có tin tức gì không? Chúng đại thần lắc đầu, bệ hạ, thần nghe thấy cái này Đại Ninh làm việc bại lại, không lợi không dậy sớm, chắc hẳn không có cái gì chuyện tốt. Một cái lão giả ôm quyền nói, mà lại xem bọn hắn nói như thế nào. Qua loa một phen là, Đại Ninh cùng Đại Vũ cũng không liền nhau. Phía đông khoảng cách lấy Đại Côn, phía tây khoảng cách lấy Đại Sóc, nhưng lúc trước cũng có qua một ít phân tranh. Về sau theo Đại Sóc trọng lên, Đại Ninh cùng Đại Vũ cũng không sao liên quan rồi. Bệ hạ, Đại Ninh hiện tại cùng Đại Sóc đánh túi bụi, chẳng lẽ lại là muốn cùng chúng ta liên thủ, cùng một chỗ đối phó Đại Sóc? Cùng chúng ta liên thủ, còn không bằng cùng Đại Côn liên thủ. Cái khác lão thần lắc đầu, mọi người nghị luận nhau nhau. Triệu Ngôn Thành tác thì như có điều suy nghĩ nghe, Đại Ninh sứ giả yết kiến. Bên ngoài truyền đến thét to âm thanh, chúng thần dừng lại nghị luận, nhìn xem một người trung niên nam tử hai tay nâng một cái tử sắc chén đĩa. Trên bàn có một cuốn minh hoàng họa trục, đi theo phía sau hai nữ tử, dáng đi nhẹ nhàng như phiêu động, giật khí tự sinh. Sở Ly nhắm lại con mắt, lắc đầu. Triệu Ngôn Thành chằm chằm vào ba người này, ánh mắt rơi tại trung niên nam tử này trên người. Trung niên nam tử đứng ở bậc thang 10 mét bên ngoài, cúi người hành lễ nói, Đại Ninh lễ bộ ngự thư lang Đinh Sách, phụng bệ hạ chi mệnh đến đây đưa tin. Triệu Ngôn Thành đánh giá hắn, nhẹ quai hàm thủ. Cố Nguyên Hòa cẩn thận từng ly từng tí xuống đài giai, đem khay tiếp được, sau đó đưa đến Triệu Ngôn Thành trước mặt, phóng tới trên bàn, nhẹ nhàng mở ra quyển trục, thượng diện nhưng lại viết rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ. A, chậm xem qua rồi. Triệu Ngôn Thành quét mắt một vòng, ngẩng đầu đối với Đinh Sách nói, ngươi mà lại đi nghỉ ngơi đi, chậm thì sẽ viết thơ cho quý quốc hoàng đế. Là,